Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Tầm Bảo. Một giây nhớ kỹ bút thú các, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Đi đâu? Kiều Vũ Hồng có chút hiếu kỳ. Dương An cười thần bí, nói, đi liền biết. Lý Cường nghe vậy, cũng có chút hiếu kỳ nói. Dương An, nơi này còn có ngươi đáng giá đi địa phương. Dương An nói đến, ta cũng là người bình thường, ta cũng hiếu kỳ a. Hắn nhớ kỹ, Lý Cường cùng Nạp Thiện, cùng một số hắc doanh khổ tù đi tìm vũ khí thời điểm. Một lần tình cờ đụng phải một chỗ mạch nước ngầm, Lý Cường dưới đất bờ sông bên trong tìm được một số linh dược cùng linh thạch. Còn đụng phải một số mạch đại thủy quái. Lúc ấy, Lý Cường là Nguyên Anh Kỳ. Lấy hắn Nguyên Anh Kỳ tu vi, cũng không dám xâm nhập bên trong. Dương An phỏng đoán, bên trong chẳng lẽ còn có bảo vật. Đương nhiên, Dương An chỉ là thuần túy hiếu kỳ, muốn đi qua nhìn một chút. Dương An không có thi triển thần thông, mang theo Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng hai người ở ngay đây trong thông đạo dưới lòng đất tán loạn. Đi hơn nửa ngày về sau, Dương An cùng Lý Cường đến không cảm thấy mệt mỏi. Kiều Vũ Hồng là phàm nhân, đã cảm giác mỏi mệt. Hỏi lần nữa, thần tiên, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu a? Lý Cường cũng hỏi nói, Dương An, rốt cuộc muốn đi đâu? Dương An sắc mặt có chút xấu hổ. Nói, cái kia, ta giống như lạc đường. Lý Cường, ngươi có biết đường đi sao? Ta đi, Lý Cường mắng một tiếng. Nói, ngươi quay tới quay lui. Ta sớm cũng không biết đường. Liền trở về đường cũng không biết. Kiều Vũ Hồng trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, thần tiên cũng sẽ lạc đường. Dương An vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Nói, dùng di động định vị đi, người lợi hại, Lý Cường nói, hắn thật không nghĩ tới, Dương An vậy mà lại náo một cái chuyện cười đi ra. Dương An nói, tính toán, không tìm, vẫn phải dùng thần thức. Hắn nói xong, thả ra thần thức, trong chốc lát, thần thức ùn ùn kéo đến tràn ra đi, bao trùm toàn bộ thản ba ngôi sao. Dương An nhìn thấy Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục, cũng nhìn thấy hai phiến đại lục ở giữa Oan Hồn Biển. Tiếp theo, Dương An tìm tòi tỉ mỉ hắc ngục phía dưới. Hắn nhìn đến mấy đầu sông ngầm, còn chứng kiến một phiến lòng đất hồ. Ngoài ra, Dương An còn nhìn đến một số kỳ lạ lòng đất sinh vật. Tôi nói, thản ba ngôi sao cũng là một cái kỳ lạ địa phương a. Một lát nữa, Dương An thu hồi thần thức, vận dụng không gian pháp tắc, xuyên tòa hư không, đem Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng đưa đến một mảnh vùng nước bên cạnh. Lý Cường nhìn thấy vùng nước, nói, Dương An, ngươi chuẩn bị xuống nước. Kiều Vũ Hồng nói, ta không biết bơi. Dương An tiện tay xuất ra một hạt châu, nói, đây là tị thủy châu. Hắn nói một câu, tiện tay đem tị thủy châu ném cho Kiều Vũ Hồng. Nói, cái này đồ chơi nhỏ, tặng cho ngươi. Kiều Vũ Hồng tiếp nhận tị thủy châu, nhìn lấy trong suốt sáng long lanh bảo châu, trong lòng hoan hỉ, nói, thần tiên, thứ này, rất quý giá a. Dương An lạnh nhạt nói, không tính quý giá, ngươi lặn xuống nước thời điểm, đem tị thủy châu nắm đến tay, liền có thể tự động hình thành một cái không gian. Lý Cường nhìn một chút Kiều Vũ Hồng trên tay bảo châu, nghĩ thầm, Dương An đối nữ hài tử rất đặc thù a. Dương An nhưng không biết Lý Cường ý nghĩ. Hắn nói, Lý Cường, ngươi đã là xuất khiếu kỳ tu chân giả, không dùng tị thủy châu a? Lý Cường gật gật đầu, nói, không dùng. Lập tức Lý Cường triệu ra tích xúc làm chiến giáp. Trong chốc lát, Lý Cường trên thân xuất hiện từng đạo ánh sáng. Nhìn qua, giống một cái chiến thần. Kiều Vũ Hồng nhìn lấy Lý Cường, nhỏ giọng tán thưởng nói, thật xinh đẹp a. Lý Cường nói, Hồng Lệ, chờ ngươi đạt tới kim đan kỳ, ta thì đưa ngươi một bộ chiến giáp. Cảm ơn, Kiều Vũ Hồng cảm kích nói, tâm lý lại cảm giác khó chịu. Lúc ấy, Lý Cường liều lĩnh ngăn tại trước người nàng, vì nàng cản roi lớn, nàng một khỏa trái tim thì thắt ở Lý Cường trên thân. Dương An dẫn đầu nhảy vào sông ngầm, Lý Cường nói, Hồng Lệ, ngươi đi xuống trước, ta đi theo phía sau ngươi. Kiều Vũ Hồng chăm chú trên tay Tị Thủy Châu, sau đó nhảy vào sông ngầm. Nguyên bản nàng còn có chút lo lắng, sợ chính mình y phục bị nước ướt nhẹp. Đãi nàng tiến vào sông ngầm về sau, Tị Thủy Châu phát ra mông lung ánh sáng, đem chung quanh nước gạt ra. Kiều Vũ Hồng thấy mình đứng ở một cái không gian đặc thù, một số thủy sinh vật theo bên cạnh nàng bơi qua. Thật thần kỳ a, Kiều Vũ Hồng cảm thán một câu. Sau đó, gặp Lý Cường từ phía trên nhảy xuống, rơi xuống bên người nàng. Bên tai nàng truyền đến một thanh âm, Hồng Lệ, đuổi theo Dương An. Kiều Vũ Hồng gặp Lý Cường bờ môi không nhúc nhích, lại có thể nói chuyện, ngạc nhiên nói, ngươi có thể nói chuyện? Lý Cường nói, đây là linh thức truyền âm thuật, chờ ngươi có linh thức về sau thì có thể sử dụng linh thức truyền âm. Kiều Vũ Hồng ở ngay đây một cái không gian đặc thù bên trong có thể mở miệng nói chuyện. Nàng còn nói, Mộc Tử đại ca, chúng ta cùng đi. Dương An gặp Kiều Vũ Hồng cùng Lý Cường xuống tới về sau, dùng thần niệm truyền âm, nói, các ngươi du lịch nhanh lên, ta đã phát hiện mấy món linh vật. Kiều Vũ Hồng không biết di động, nàng mượn Tị Thủy Châu, đứng ở đáy nước, thật giống như đứng ở vũ trụ hư không, bốn phía không tụ lực. Hắn muốn theo phía trên Dương An, lại phát hiện mình bị dòng nước đẩy đến hướng về sau rời. Lý Cường nhìn thấy Kiều Vũ Hồng tình huống, bơi tới bên người nàng, bắt lấy nàng tay nhỏ, nói, ta mang ngươi đi. Kiều Vũ Hồng tay nhỏ bị Lý Cường bắt lấy, nàng cảm giác được một tia ấm áp, tâm lý ngọt lịm, thầm nghĩ, nếu là hắn có thể vĩnh viễn lôi kéo tay ta liền tốt. Ba người du lịch một đoạn ngắn đường, Lý Cường nhìn thấy một cái như bạch tuộc thủy sinh vật. Bất quá, cái này thủy sinh vật vô cùng to lớn, đường kính ước 5 mét, trên thân mọc đầy màu trắng bạc xúc giác. Kiều Vũ Hồng đột nhiên nhìn thấy một cái đại quái vật, bình thường bên trong sợ hãi, nói, Mộc Tử đại ca, đây là cái gì quái vật? Kiều Vũ Hồng lời nói vừa ra khỏi miệng, cái kia giống như bạch tuộc thủy sinh vật đột nhiên ra tốc, lấy như thiểm điện tốc độ bơi về phía Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng. A, Kiều Vũ Hồng lên tiếng kinh hô. Lý Cường không kịp triệu ra phi kiếm, vô ý thức vận chuyển chân nguyên lực tới bạch tuộc thủy sinh vật công đánh. Cái kia bạch tuộc thủy sinh vật bơi tới Lý Cường phía sau người, vậy mà cùng trên địa cầu bạch tuộc một dạng, phun ra nhất đại đoàn mực nước. Mực nước cùng Lý Cường chân nguyên va nhau, phát ra xì xì xì tiếng vang, phảng phất giống như nước gặp được dầu một dạng. Lý Cường tối nói, quái vật này thật quỷ dị a, nó thở ra đồ vật vậy mà có thể hòa tan chân nguyên lực. Lý Cường không chịu thua, hắn nghĩ, ta cũng không tin, không có Dương An hỗ trợ, ta thì không giải quyết được ngươi. Lập tức, Lý Cường triệu ra phi kiếm, thi triển kiếm quyết, một kiếm đâm về loại bạch tuộc sinh vật. Phi kiếm đâm đến loại bạch tuộc sinh vật ra, liền phảng phất đâm đến cứng cỏi trên thuộc da. Tốt cứng cỏi, Lý Cường nói, vừa rồi một kiếm kia, hắn đã dùng 7 thành công lực, lại không có đâm rách loại bạch tuộc sinh vật ra, để nàng có chút buồn bực. Loại bạch tuộc sinh vật ra mặc dù không có bị Lý Cường đâm rách, lại giận, nguyên bản màu trắng bạc ra nổi lên một tầng đỏ tía, đồng thời vài gốc xúc giác thành dài hướng Kiều Vũ Hồng đi vòng qua. Lý Cường không thể làm gì. Hô nói, Dương An, ngươi còn không xuất thủ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, loại nước này cơ sở sinh vật rất lợi hại, có ý tứ chứ. Hắn nói một câu, tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên, mô phỏng hóa ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí ở trong nước ghé qua, không ngừng hấp thu thủy nguyên tố, để kiếm khí không ngừng lớn mạnh. Chỉ chốc lát, kiếm khí thì lớn mạnh đến vài chục trượng, dài mười mấy trượng kiếm khí chạm đến loại bạch tuộc sinh vật trên thân. Đem bạch tuộc quái chém thành hai đoạn, sau đó, Dương An tiện tay vung lên, dùng tiên linh chi khí tịnh hóa một chút trong nước tầng đất. Mô phỏng hóa chân nguyên đại thủ, nắm lên một hạt châu, nói, đây là nó mệnh châu, ẩn chứa nó sinh mệnh tinh hoa, có thể dùng để luyện đan. Dương An nói một câu, đem mệnh châu ném cho Lý Cường, nói, cái này đồ chơi nhỏ, tặng cho ngươi. Lý Cường tiếp nhận màu trắng mệnh châu, cảm nhận được bên trong cường đại sinh mệnh năng lượng, nói, Dương An, đây cũng là một cái tốt đi. Dương An nói, đối với tu chân giả tới nói, là đồ tốt, ân, đối với võ giả tới nói, cũng coi là bảo vật đi. Lý Cường thu mệnh châu về sau, đi theo Dương An bên người, tiếp tục tiến lên, đồng thời, truyền âm nói, Dương An, nơi này sẽ không còn có quái vật a. Lý Cường vừa mới dứt lời, một đám như mũi tên nhọn ngân ngư hướng hắn bơi tới. Phảng phất, tựa như vô số mũi tên hướng hắn bắn tới. Lý Cường gặp Dương An không có xuất thủ ý thức, lập tức vận chuyển chân nguyên lực, đồng thời dùng chân nguyên lực bảo vệ Kiều Vũ Hồng. Hắn vừa bố trí tốt phòng ngự, ngân ngư thì đụng vào hắn chân nguyên vòng phòng hộ bên trên, đâm đến Lý Cường khí huyết cuồn cuộn. Một lát sau, Lý Cường nói, những thứ này ngân ngư chỉ có ngón tay lớn, không nghĩ tới chúng nó lực va đập đo lớn như vậy. Những thứ này ngân ngư đụng vào Lý Cường chân nguyên vòng phòng hộ bên trên cũng không có đâm chết, chỉ là dừng một cái, lại lần nữa tụ tập lại một chỗ, vọt tới Lý Cường. Dương An phất phất tay, đem ngân ngư quần đả tán, nói, tốt, chúng ta tiếp tục du lịch đi. Sau đó, Lý Cường, Kiều Vũ Hồng, Dương An ba người lại đụng phải một số kỳ dị đáy nước sinh vật. Có trong suốt sắc ngàn chân trùng, còn có một loại như cá mập thủy sinh vật. Lý Cường đi theo Dương An bên người, nói, thật không nghĩ tới, đáy nước nguy hiểm như vậy, nếu như không có ngươi dẫn đường, đánh chết ta cũng không dưới tới. Dương An lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng phía dưới chuyển cả người, bơi tới cạnh một tảng đá lớn một bên, nói, chúng ta từ nơi này bơi lên đi. Lý Cường nghĩ gần về sau, phát hiện phía trên tảng đá có một đạo thông đạo, lối đi này cũng không bao quát, chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Dương An không có mở rộng thông đạo, mà chính là theo dòng nước tiến vào thông đạo. Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng theo sau lưng Dương An. Cái thông đạo này đi lên, trước mọi người tiến mười mấy mét về sau, trong thông đạo nước biến mất. Lập tức, ba người lại đi bộ một khoảng cách, đi vào một cái trống trải địa phương. Lý Cường nhìn thấy mấy cái trồng linh dược, nói, tử rêu, tinh nguyên thủy. Nhìn qua, có một ít năm, đều không phải là sai luyện đan tài liệu, trừ tử rêu cùng tinh nguyên thủy, còn có một loại như sợi tóc một dạng cây rong. Lý Cường biết loại cây rong này tên, nói, đây là nhung, tơ tinh chất. Kiều Vũ Hồng nói, Mộc Tử đại ca, những vật này có làm được cái gì? Lý Cường nói, tử rêu cùng tinh nguyên thủy có thể luyện chế một loại linh đan. Loại linh đan này đối tu chân giả tác dụng không lớn, đối với phàm nhân mà nói, lại tương đương tiên đan diệu dược, mà lại còn có thể gia tăng võ giả nội lực. Dương An nói, Lý Cường, thu thập linh dược a, có những linh dược này, ngươi liền có thể luyện chế một số cường thân kiện thể đan dược. Tốt, Lý Cường xuất ra một cái bình ngọc, bắt đầu thu thập linh dược. Đồng thời, nghĩ thầm, Dương An tới nơi này, chính là vì thu thập linh dược. Lần này, thật đúng là để Lý Cường đoán đúng. Dương An trên người có bảo vật, có linh dược, bất quá, trên người hắn các loại linh dược cấp quá cao, không thích hợp người bình thường. Dương An liền nghĩ đến lòng đất sông ngầm. Lý Cường đem mặt ngoài linh dược thu thập về sau, kinh hỉ nói, nguyên lai, nơi này còn có linh thạch, hơn nữa, còn là mưa tướng thạch, đây chính là cao cấp linh thạch a, là hiếm có bảo vật. Lý Cường đem linh thạch thu nhập không gian trữ vật về sau. Dương An nói, tốt, chúng ta đi một bên khác nhìn xem, bên kia còn có một số linh vật, cũng cùng nhau thu thập. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.